Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 sáng sớm phía trước. 8. Xem hai cái quỷ ngồi đối diện chơi cờ, là một kiện thực quỷ dị sự tình, đặc biệt là ở một cái vứt đi nhiều năm che kín mạng nhện cùng cho bụi gác mái. Gác mái trên giường còn nằm một khối mới mẻ thi thể. Có bao nhiêu mới mẻ đâu? Đường Thố làm lơ hai cái quỷ nhìn qua ánh mắt, không coi ai ra gì mà đi qua đi sờ thi thể. Phát hiện thi thể còn có thừa ôn, hắn không cấm lại nhìn về phía ngồi ở với Vọng Nguyệt đối diện nam nhân. Không hề nghi ngờ, vị này chính là trên giường nằm cái kia, cũng là 10 năm trước bị nhốt ở nơi này gác mái trụ khách. Về công quán bị diệt môn 10 năm lúc sau, hắn lại về tới nơi này. Chết ở cái này đã từng vây khốn hắn 2 năm lâu gác mái. Với Vọng Nguyệt quỷ hồn khả năng liền lẳng lặng mà đứng ở mép giường nhìn hắn chết. Chờ hắn đã chết, quỷ hồn ly thể, hai cái quỷ liền ngồi một khối chơi cờ. Này quá quỷ gì, gác mái trụ chết tha hương khi biểu tình còn thực an tường. Đôi tay dao nắm đặt ở trước ngực, trên người không có rõ ràng ngoại thương, kia hắn là chết như thế nào? Rõ ràng tồn tại rời đi về công quán, vì cái gì lại phải về tới? Đối mặt này đủ loại nghi vấn, Đường Thố như vậy lực sĩ, đương nhiên lựa chọn, trực tiếp hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì trở về? Quỷ hồn nhìn hắn, ánh mắt bình thản, cùng với Vọng Nguyệt giống nhau không có chủ động công kích ý đồ. Nhưng cái này về công quán sở hữu quỷ đều là cưa miệng hồ lô. Người chơi mơ tưởng từ bọn họ trong miệng được đến một chút manh mối. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Đương nhiên là tiếp tục tìm manh mối. Vứt đi gác mái, hai cái quỷ tiếp tục chơi cờ. Bọn họ không cần đụng vào quân cờ. Quân cờ tự động đi vị. Lạch cạch tiếng vang chung. Hắc bạch hai bên giết cái thế lực ngang nhau. Đường Thấu cùng Cận Thừa hai cái đại người sống thì tại gác mái dường như không có việc gì mà tìm. Kiếm, đi tới lại đi qua đi, Cận Thừa ngẫu nhiên còn ôm cánh tay đứng ở bàn cờ biên xem hai mắt. Tấm tắc lắc đầu, Tề Huy cảm thấy một màn này so vừa rồi càng quỷ dị. Lúc này, Đường Thố từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu hộp sắt. Hộp sắt là tân bỏ vào đi, bởi vì hộp thượng không có lạc hôi. Mở ra hộp, bên trong là hai chi thuốc tiêm cùng một cái kim tiêm. Cùng với một ít không biết tên màu trắng viên thuốc cùng một tiểu cuốn băng gạc. Đường Thấu cầm lấy một chi thuốc tiêm đặt ở ánh đèn hạ nhìn kỹ. Nhìn đến trên thân bình có một hàng tiếng Anh tự. Hexman, đây là cái gì dược? Cận Thừa hỏi, Đường Thấu sao có thể biết? Đến nỗi những cái đó màu trắng tiểu viên thuốc, vậy càng không thể có thể nhận thức. Nhưng này đó có thể nói minh một vấn đề. Gác mái trụ khách khả năng chết vào bệnh tật, hắn lập tức nhớ tới Chu Biển rộng nói, 1923 năm cái kia thời không? Với Vọng Nguyệt trước khi chết cũng ở uống thuốc, hắn ở gác mái tìm được rồi kim tiêm cùng dược Pharmacil với Vọng Nguyệt nguyên nhân chết là cái gì, hắn thi thể thượng cũng không có rõ ràng ngoại thương, cũng không giống như là bị quỷ giết chết, chẳng lẽ đều là bởi vì sinh bệnh sao? Đường Thố theo bản năng xẹt qua kia hai chương lược hiện tương tự mặt. Như suy tư gì, nhưng hắn cảm thấy chính mình còn thiếu một cái chứng minh thực tế. Thực đáng tiếc, cái này chứng minh thực tế khả năng sẽ ở Chu Biển rộng chỗ đó. Nhưng Chu Biển rộng thời không đã qua đêm khuya 12 giờ. Như phi vạn bất đắc dĩ, không thể qua đi, trở lại lầu một phòng khách, điện thoại cũng vô pháp đả thông. Đó là đến từ 1926 một tuyến liên hệ. Người hoài nghi bọn họ là huynh đệ sao? Cận Thừa hỏi, bọn họ trước khi chết đều ở uống thuốc, lại lớn lên giống nhau. Là huynh đệ cũng hoạn có gia tộc di truyền bệnh tỷ lệ rất cao, Đường Thố vừa nói. Vừa đi tiến phòng bếp, thí dụ như tư sinh tử, một cái không bị đãi thấy tư sinh tử bị quan gác mái. Đảo cũng nói được thông. Nhưng Cận Thừa vẫn là không từ bỏ thế thân cái này suy đoán. Bởi vì hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, đi vào phòng bếp khoảnh khắc, Cận Thừa Dư quang thoáng nhìn với vọng năm quỷ hồn xuất hiện ở cửa thang lầu. Ngẩng đầu nhìn lên lầu hai phương hướng, lại không đi lên, với vọng năm quỷ hồn không thường xuất hiện. Hắn như thế hành động, gọi người để ý, người cảm thấy hắn là không nghĩ đi lên, vẫn là không thể đi lên. Cận Thừa dứt khoát ỉ ở cửa, ôm cánh tay xem diễn. Lầu hai có phu nhân, Đường Thấu cũng đi ra nhìn thoáng qua. Lấy Lâm Uyển đối với vọng năm hận ý, lại kết hợp hiện trạng, chính ứng câu nói kia, Tiêu Tử Sinh không còn nữa gặp nhau. Với vọng năm mỗi ngày nghe lầu hai truyền đến Lâm Uyển nức nở. Nhìn xa lầu hai lại không được thượng, sẽ là cái gì tâm tình? Bọn đệ đệ còn có nhàn tâm ở gác máy chơi cờ. Mà với vọng năm xuất hiện cũng khiến cho lầu một mặt khác quỷ hồn xôn xao. Này đó tiểu quỷ nhóm thần trí thoạt nhìn đều không lớn thanh minh. Ước chừng là thành quỷ làm lâu rồi liền sẽ đánh mất người ký ức. Dần dần trở nên đần độn, nhưng không bao lâu, đương các nàng nhận ra với vọng năm sau. Sắc nhọn tiếng kêu liền đánh rơi xuống trên trần nhà cho bụi. Hầu gái cùng nha hoàn hai cái nữ quỷ hai mắt đỏ đậm. Đồng thời nhào hướng cửa thang lầu với vọng năm, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Cận Thừa giơ tay bảo vệ Đường Thố đương khẩu, quản gia cũng xuất hiện, lại lần nữa trung thành và tận tâm mà hộ ở chỗ vọng năm trước người. Với vọng năm không có động, hắn như cũ nhìn lầu hai phương hướng, đối quanh mình hết thảy đều thờ ơ, nhưng lầu hai đen như mực một mảnh, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến nức nở, cái gì đều nhìn không tới. Tề Huy đã xúc vào phòng bếp, chỉ dò ra một cái đầu tới xem diễn. Hắn chỉ nghe nói qua người sống cấp quỷ diễn kịch, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể nhìn đến quỷ hồn nhóm yêu hận tình thù. A a a, hầu gái mở ra bồn máu mồm to, bắt lấy quản gia đầu tóc, điên rồi tựa mà cắn ở hắn trên vai. Có thể thấy được sinh thời sẽ không đánh nhau người, chẳng sợ làm quỷ cũng chỉ sẽ như vậy mấy chiêu. Quản gia đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, vừa muốn tránh thoát mở ra, lại bị nha hoàn một phát châm cắm vào cái gáy. Quỷ hồn là không có huyết, cũng không có thật thể, hư ảo cùng hư ảo chi gian đánh nhau, bị tước đoạt thuộc về nhân gian tươi sống sắc thái. Toàn bộ hình ảnh quỷ dị, ám châm mơ siêu bọn họ thân thể trong lúc đánh nhau không ngừng vặn vẹo. Sắc nhọn gào giống cùng quỷ khóc thanh đâm vào toàn bộ lầu một cho bụi đều ở chấn động. Còn sót lại mấy cái đèn điện cũng ở không ngừng lập lòe. Không biết khi nào liền sẽ bạo rớt, Tề Huy nghe được đầu đau đớn, cánh tay thượng cũng toát ra nổi da gà. Mà đúng lúc này, với vọng cuối năm với xoay người, yên lặng mà hướng tầng hầm ngầm thổi đi, đãi hắn thân ảnh biến mất ở tủ âm tường sau. Bên này đánh nhau cũng rốt cuộc bình ổn, hầu gái cùng nha hoàn ánh mắt dần dần khôi phục mờ mịt. Rồi sau đó lại dựa theo từ trước quỹ đạo, tiếp tục ở từng người khu vực lang thang không có mục tiêu mà phiêu đãng. Quản gia tắc hơi hiện mệt mỏi mà ngồi ở trên mặt đất. Cánh tay hắn cơ hồ chặt đứt, cái gáy thượng còn cắm kia căn cây châm, cả người là thương, đến tận đây, tầng hầm ngầm, lầu 1, lầu 2. Gác mái bốn cái khu vực quỷ hồn phân bố đã hoàn toàn trong sáng. Này toàn gia cũng thật có ý tứ, Cận Thừa lời bình nói. Lúc này lầu một phòng khách đèn đã chỉ còn một chản còn sáng lên. Phòng khách đại môn nhắm chặt, đem ngoài phòng ánh trăng cũng cấp che ở bên ngoài. Làm về công quán thoạt nhìn càng giống cái lồng da mơ siêu, Cận Thừa quay đầu lại nhìn về phía Đường Thố, tối tăm ánh đèn hạ. Đường Thố đôi mắt đó là này hỗn độn trong không gian nhất lượng tồn tại. Gọi người nhịn không được cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Rồi sau đó càng hãm càng thâm mơ siêu Đường Thố là không biết hắn lại nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Cái gì, tối lửa tắt đèn có thể nhìn ra cái gì tên tuổi? Người đèn lưu ly đâu? Hắn hỏi, ở chỗ này, Cận Thừa phục hồi tinh thần lại, lấy ra đèn lưu ly thắp sáng. Lại nghe Đường Thố hỏi, người vừa rồi đang xem cái gì? Cận Thừa hơi giật mình, ngay sau đó cười nhắc tới đèn lưu ly chiếu sáng Đường Thố mặt. Cẩn thận nhìn nhìn, nói, Ân, như vậy xem quả nhiên sao tối lửa tắt đèn phải đẹp, hắn thân thể hơi hơi trước khuynh. Cúi đầu, thấu thật sự gân, đường thố không trốn, thoải mái hào phóng bộ dáng làm Cận Thừa có một tia thất bại cảm. Nhưng cũng làm Cận Thừa tò mò, nếu hắn lúc này thân đi xuống, đường thố có phải hay không còn có thể bảo trì bình tĩnh. Mà đường thố cho rằng chính mình biểu hiện thật sự rõ ràng. Hắn có thể làm Cận Thừa dựa như vậy gần, như vậy không kiêng nể gì mà đánh giá, trừ bỏ đối hắn có ý tứ, còn có thể có khác giải thích. Đến nỗi mặt đỏ là không có khả năng mặt đỏ, rốt cuộc đường thố là một vị lực sĩ. Hắn chỉ biết nho nhỏ khẩn trương một chút, tư chi hơi có chút cứng đờ, tim đập trở nên có chút mau, nói ngắn gọn, chính là, tươi sống linh hồn ở lãnh ngạnh thể xác đấu đá lung tung. Cái này làm cho hắn ánh mắt càng thêm lượng, vì thế hắn không thể không hơi hơi rũ xuống hai mắt. Để ngừa cảm xúc quá mức lộ ra ngoài, này không giống hắn, Cận Thừa lại rốt cuộc từ cái này nhỏ bé động tác chung tìm được lệnh người sung sướng dấu vết. Hắn cười cười, không nói cái gì nữa, nhưng tâm tình thực hảo, Tề Huy bàng quan hết thảy, cảm thấy các đại lão dưới tình huống như thế còn có thể mắt đi mày lại. Tựa hồ khuyết thiếu đối nhà ma cơ bản tôn trọng, nhưng hắn không dám nói. Đúng lúc vào lúc này, một đạo quang mang đảo qua Tề Huy khóe mắt, hắn theo bản năng duỗi tay đi chắn, ngăn trở nháy mắt mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Chỉ là từ chỗ nào tới? Hiện tại là buổi tối 9 giờ rưỡi, lầu một trừ bỏ còn sót lại một chiếc đèn cùng Cận Thừa đèn lưu ly. Không có khác nguồn sáng. Từ cập này, Tề Huy bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phòng khách là có một phiến rất lớn cửa sổ sát đất. Chẳng qua cửa sổ bị phá lạn bức màn che khuất, chỉ có bức màn phá trong động lộ ra thảm đạm ánh trăng. Bên ngoài, là bên ngoài quang, Tề Huy hưng phấn kêu to, đường thấu cùng Cận Thừa nào dùng đến hắn nhắc nhở, lời còn chưa dứt, hai người liền đi tới bên cửa sổ, mảnh xốc lên khoảnh khắc. Cho bụi đổ rào rào đi xuống rớt, mà vừa rồi quang đúng lúc này một lần nữa xuất hiện. Đem đầy trời bay múa cho bụi chiếu sáng lên, hết thảy tựa như chậm động tác, cho bụi chậm gì gì mà phất phới. Đứng ở cỏ dại mọc thành cụm trong đình viện váy đỏ thiếu nữ cũng chậm gì gì mà xoay người lại. Nàng có một đôi giống như Lâm Nguyễn xinh đẹp đôi mắt. Váy đỏ, da đen dày, tóc dài hơi cuốn, tiểu thư. Tề Huy lại lần nữa kinh hô, hắn ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía nàng dưới chân. Trừng lớn đôi mắt, bóng dáng, nàng có bóng dáng, nàng là tồn tại, sáng sớm phía trước phó bản duy nhất một vị tồn tại NPC. Xuất hiện, đường thố lại ở nhíu mày, ở một đoàn người sống chung đột nhiên xuất hiện một cái người chết. Ý nghĩa đã xảy ra chuyện. Ở một đám người chết chung bỗng nhiên xuất hiện một cái người sống. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, càng không xong chính là, tiểu thư trên tay xách theo một cái rất lớn plastic thùng. Mà kia nói chỉ là tay nàng điện vọng lại, nàng tựa hồ hoàn toàn không có nhìn đến trong phòng bọn họ. Hãy còn xách theo thùng đi đến ven tường, mở ra nắp thùng bắt đầu khuynh đảo, cách cửa sổ cùng thảm đạm ánh trăng. Đường thố thấy không rõ kia thùng đến tột cùng là cái gì. Nhưng này không ngại ngại hắn phát huy cơ bản sức tưởng tượng. Nàng không phải là ở đảo du đi. Nàng muốn phóng hỏa đem về công quán thiêu sao. Tề Huy cũng đoán được, tử vong uy hiếp bỗng nhiên tới gần, làm hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, vẫn như cũ không có người trả lời. Cận Thừa mắt sắc, nương quang nhìn đến tiểu thư bên hông treo đồ vật. Nhíu mày nói, đó là chìa khóa sao? Đường thố gật đầu, xuất hiện ở duy nhất một cái người sống NPC trên người chìa khóa. Nhất định thực mấu chốt, hoặc là đại môn chìa khóa, hoặc là cầm phòng chìa khóa. Lúc này, tiểu thư bước chân theo vách tường càng lúc càng xa. Nàng tựa hồ thật sự muốn đem du xài biến về công quán ngoại mỗi cái góc. Đem nơi này toàn bộ thiêu hủy. Đường thố rồi lại nghĩ tới Vinh Giạc, ở cái này 1936 thời không? Thời gian mới qua đi hơn một giờ, mà khoảng cách bọn họ tiến vào phó bản đã vài tiếng đồng hồ đi qua. Vinh Giặc nhất định đã gặp qua tiểu thư, biết được nàng muốn tiêu hủy về công quán sự tình, hắn có thể thao túng thời gian né qua lửa lớn, nhưng người khác không thể. Mẹ nó, bị âm mưu siêu, hết chương.